Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Eriri tiểu đắc ý. Theo sau tại mấy người mãnh liệt dưới đề nghị, Aki Tomoya đành phải viết ra một phần liên quan tới White Album đơn giản loại hình thiết kế để các nàng mang về. Nói đến vừa vặn ở nơi nào ta liền nghi vấn. Mặc dù không biết Tuma Yoko nữ sĩ là có hay không có một cái gọi là Tuma Kazusa nữ nhi. Nhưng là trực tiếp sử dụng danh nhân danh tự có phải hay không có chút không được tốt à. Nếu là bị người trong cuộc thấy được sẽ bị bẩm báo tòa án à. Đi trên đường, Kato Megumi chợt nhớ tới cái gì đồng dạng nhìn xem mấy người nói ra. Hừ hừ, chuyện này liền giao cho ta đi. Mặc dù ta không phải rất quen thuộc, nhưng là Tuma Yoko nữ sĩ cùng mẹ ta thế nhưng là hảo bằng hữu đâu. Thời điểm trước kia, kinh thường tính mời ta cha mẹ đi tham gia nàng âm nhạc hội đâu. Tomoya nhất định là nghĩ đến, điểm này quan hệ, mới dáng vẻ như vậy viết đi. Ngoặc kép, Aki Tomoya, không không không. Ta tuyệt đối không biết. Muốn là ta biết lời nói, tuyệt đối sẽ thay cái khác trò chơi kịch bản. Nói ví dụ cây gà cửa đá loại hình. Makise Urisu, meo meo meo. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau, Eriri không khỏi tự hào nâng cao ngực của mình nói ra. Không cần rất. Eriri đồng học xem ra là một mực không có phát hiện chính mình bộ ngực cằn cỗi gầy như que củi đặc tính đâu. Nhìn xem lúc này Eriri dương dương đắc ý bộ dáng, ở một bên Kasumigaoka Utaha không từ đánh tới. Kasumigaoka Utaha, mặc dù Sawamura đồng học nói có đạo lý, nhưng là không biết vì sao luôn cảm giác Tomoya cũng không phải là bộ dạng này nghĩ đâu. Nhìn xem lúc này cùng Kasumigaoka Utaha đòi khung Eriri, Kato Megumi lời nói đến bên miệng, do dự một chút lại nuốt trở vào. Rất nhanh thời gian liền đến năm mới thời điểm. Ở thời điểm này lời nói, Aki Tomoya vốn là dự định cùng mấy người cùng một chỗ qua. Bất quá cũng rất bất đắc dĩ bị chính mình chưa từng có tại anime bên trong phụ mẫu kéo tới nơi khác. Nói là muốn tế tổ loại hình. Đợi đến bận rộn xong sau, làm Aki Tomoya về đến nhà thời điểm, lại phát hiện một cái rất chuyện lúng túng. Ân, trò chơi lời nói, mặc dù không có Aki Tomoya, nhưng là tại Megumi, Michiru, Eriri cùng Utaha cố gắng dưới, chỉ bằng tại điện thoại cùng trên máy vi tính một ít giao lưu. Các nàng cũng đã đem trò chơi làm ra hoàn thành hơn phân nửa. Các người bộ dạng này để cho ta thật tốt xấu hổ. Nhìn xem lúc này mấy người cố gắng dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút lúng túng nói. Nếu biết xấu hổ, như vậy Rinri-kun cũng không cần làm đứng. Nhanh lên gia nhập chúng ta đi. Thừa dịp nghỉ đông còn có một đoạn thời gian. Đem toàn bộ lực lượng huy sái trong trò chơi đi. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi khẽ cười nói. Sau đó mấy ngày trong thời gian, Aki Tomoya tại mấy người lây nhiễm phía dưới, vượt qua xã súc sinh hoạt, ban ngày bồi tiếp mấy người cùng một chỗ chế tác trò chơi. Buổi tối tiếp tục chính mình kẻ chép văn sinh hoạt, một ngày có thể nói là trôi qua 10 phần, phong phú. Đồng thời vì để cho mình có thể phát huy ra càng lớn lực lượng cùng tăng lên mọi người hiệu suất, Aki Tomoya còn đặc biệt dùng bàn tay vàng điểm một cái bởi vì thời gian dài học tập mà xuất hiện trò chơi chế tác kỹ năng, đồng thời thịt đau đưa nó tăng lên tới 5, chức nghiệp nhân viên. Hoàn cảnh, mặc dù chỉ là cấp 5 trò chơi chế tác, nhưng là dùng để chế văn tự yêu đương thuộc loại trò chơi đã có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Bởi vậy tại mấy người nỗ lực dưới, White Album cái trò chơi này chế tác tiến độ tốc độ có thể nói là vô cùng nhanh. Bất quá ngay tại trò chơi sắp hoàn thành thời điểm, cũng chính là nghỉ đông vừa mới qua đi tuần đầu tiên thời điểm. Ngoài ý liệu Mitaka Jin bên kia liên hệ Aki Tomoya, video chế tác sắp hoàn thành, còn kém OP cùng phối nhạc rồi. Nếu như có thể mà nói, hy vọng ta mang theo chế tác phối nhạc người đi bọn hắn chỗ kia. Có muốn hay không như thế cấp tốc? Đang nghe được tin tức đằng sau, Aki Tomoya có thể nói là giật mình hết sức. Dù sao giao cho bọn hắn nhiệm vụ là tại nghỉ đông trước. Hiện tại là nghỉ đông vừa vặn khai giảng một tuần lễ. Nói cách khác, bọn hắn chỉ dùng 40 ngày trái phải liền đem Gabriel Dropout 13 tập anime thêm 2 tập OVA chế tác ra. Cái tốc độ này hơi nhanh a. Hoặc là nói, cho dù là công ty lớn xã đoàn, tại nghỉ đông không ngủ không nghỉ chế tác anime cũng liền cái tốc độ này. Cho nên nói giai đoạn này, Michiru muốn trước chạy sao? Tại Aki Tomoya cùng Michiru bọn hắn nói chế tác anime sự tình đằng sau, Sawamura Eriri không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, Uhoho vẫn là quá non a. Lần này cái thứ nhất đến điểm cuối vẫn như cũ là ta đây. Nghe được Eri lời nói đằng sau, ở một bên Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói, sao lại thế? Ngàn vạn quyển light novel, nếu như Tomo light novel thật bán được tình trạng này lời nói, nhất định sẽ bên trên tin tức đi. Lời của chúng ta nhưng không có nhìn thấy cái này tin tức. Cho nên Kasumigaoka Utaha, người cũng không nên lừa phỉnh chúng ta. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Eriri không khỏi tựa như là xù lông lên đồng dạng nói. À, đang nói cái này trước đó, các người có thể nhìn một chút mấy tháng gần đây Tomo 3 quyển sách. À, là 6 bản sách lượng tiêu thụ nha. 6 bản sách thấp nhất một bản lượng tiêu thụ đều đã tiếp cận 2 triệu quyển, cao nhất một quyển sách 2 quyển kết hợp lại đã hướng phía 5 triệu xuất phát. Nhìn xem mấy người mộng bức dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không cưỡng nổi đắc ý nói, Kasumigaoka Utaha, ngươi lại trộm đi. Trong nháy mắt, Eriri không khỏi xù lông đồng dạng nhào tới trên người nàng, cắn răng nghiến lợi nhìn xem nàng nói ra, a, ta cũng không muốn a, chỉ đổ thừa Rinrikun quá lợi hại. Nói đến chỗ này thời điểm, Kasumigaoka Utaha còn liếm liếm chính mình khóe miệng, tựa hồ tại dư vị lấy cái gì. Trong nháy mắt, Aki Tomoya liền muốn lệch ra, theo sau lôi kéo Michiru khom người hướng phía ngoài cửa đi đến. Tomo mặc dù biết ngọn nguồn là cái gì sao, nhưng là ngươi cái dạng này không được tốt đi. Nhìn xem lúc này khom người đi đường Aki Tomoya, tại bên người nàng Michiru không khỏi có chút bất đắc dĩ gõ gõ đầu của hắn nói ra. Michiru, ngươi muốn biết có chút ý nghĩ là chính mình không khống chế được. Tốt rồi, mau mau liên hệ Mizuhara, Morioka đồng học bọn hắn đi. Nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình tác quái Michiru, Aki Tomoya không khỏi bất đắc dĩ nhả rãnh nói, Tomo tương đương thật không cần ta giúp ngươi một chút không tương đương. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Hyodo Michiru không khỏi cười mỉm ôm lấy Aki Tomoya cánh tay nói ra, cảm thụ được chính mình trên cánh tay to lớn, cùng chính mình phía dưới càng ngày càng không bình tĩnh tiểu huynh đệ, Aki Tomoya không khỏi vội vàng từ trong ngực của nàng tránh thoát. Tốt rồi, không nên ồn ào. Cách chúng ta thời gian ước định chỉ còn lại có không đến một giờ. Tomo thật đúng là đáng yêu. Đâu, nhìn xem lúc này kìm nén đến mặt đỏ bừng, muốn khi dễ chính mình, nhưng là thời gian nhưng lại không kịp Aki Tomoya dáng vẻ. Hyodo Michiru không khỏi cười mỉm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.